Này hột mít, tớ thích cậu. Chương 4, cuộc họp vô vị. Góc truyện audio.com. Stop, tôi hét lên, ngay lập tức đám người đó dừng lại. Tụi đấy khó hiểu nhìn tôi. Tôi giả vờ ngạc nhiên, đưa tay chỉ đại đại nơi nào đó và hô to lên. Con chó kìa, ngay lập tức đám người đó nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Nhân cơ hội đó tôi bỏ chạy luôn. Sao lũ này ngu thế nhỉ? Có đúng là học sinh cấp 3 không vậy? Chỉ là con chó thôi mà. Làm gì tỏ như chưa bao giờ được thấy vậy? He he, tôi đúng là number one mà. Say oh yeah, sau khi chạy thoát khỏi đám vớ vẩn đó, tôi liền nhảy chân sáo về lớp. Vừa đi tới cửa lớp thì tôi đụng phải ai đó làm tôi hơi choáng. Tôi loạng choạng suýt té thì đã được Minh đỡ lên. Chưa kịp để tôi nói lời nào, Minh đã vội vàng nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Tao nghe Ly nói mày bị một đám người dẫn đi có đúng không? Tao, mày có sao không Tâm? Một đứa khác hỏi han tôi. Có bị tụi nó đánh không? Thêm một đứa nữa, tụi nó có làm khó mày không? Lại một đứa khác nữa hỏi han. Cứ thế, mỗi đứa một câu làm tôi chẳng kịp trả lời. Cái lớp này thật là... Quậy thì có quậy thật nhưng mà đoàn kết ghê vậy đó. Được học chung với lớp này, quả thực tôi rất hạnh phúc. Tôi hô to, chấm, tao không sao, trả lời vậy được rồi chứ. Tụi nó thở phào nhẹ nhõm rồi kéo tôi vô lớp vừa ăn bim bim vừa nói chuyện. Không hiểu sao Minh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi khó chịu. Rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy ta? Một phút sau, hai phút sau, ba phút sau. 10 phút sau, Minh đập bàn đứng dậy kéo tôi ra khỏi lớp làm tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cậu ta dẫn tôi lên sân thượng rồi buông tay tôi ra. Tôi mở lời trước, mày kéo tao lên đây làm gì? Ánh mắt cậu ta tối sầm lại, khẽ đưa tay lên sờ một bên má của tôi. Giọng đầy trách móc, sao mày lại nói dối hả? Tôi hơi ngượng nên khẽ đẩy bàn tay đó ra rồi hỏi. Chuyện gì, má mày vẫn còn in hằn dấu năm ngón tay kia kìa. Thế mà bảo không sao à? Một tiếng nói phát ra từ đằng sau vang lên làm tôi giật mình. Ngoái đầu lại thì thấy 29 thành viên còn lại của lớp 10A3 đang tiến lại gần tôi. Tôi không muốn họ lo lắng cho tôi. Tôi lại càng không muốn vì tôi mà tình hình lớp 10A3 và lớp à ta trở nên căng thẳng hơn. Tôi cúi đầu, nói. Tao xin lỗi, tao, chỉ là, tao, Trương Ly tiến đến gần tôi rồi vỗ nhẹ lên vai tôi. Nói, nếu mày coi tụi tao là bạn thì hãy nói đi, ai đã đánh mày, chậc, hình như nhỏ đó tên là gì ta, bảng tên của nhỏ đó ghi hình như là, a, nhớ ra rồi, là Hoàng Thị Ngân, học sinh lớp 10B2. Tôi trả lời xong mà chả thấy ai nói gì nên ngước đầu lên nhìn thì thấy 28 con người. 56 con mắt đang ngoái nhìn Hải Nam. Chỉ có tôi, Minh và Lệ là đơ người ra nhìn hành động của lớp mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết á. Nam thấy mọi người nhìn mình thì đâm ra khó chịu. Hắn nhíu mày, nhìn cái gì? Hoàng Duy tức giận, túm cổ Cool Boy và nói. Nhìn cái gì á? Mày biết rồi còn hỏi. Băng Tâm giống anh Nhi, con nhỏ Hoàng Thị Ngân kia thì thích mày. Mày với anh Nhi lại là một couple. Thử hỏi xem, con Ngân nó có ghen không hả? Con Ngân có biết Băng Tâm không hả? Vì thế việc Ngân hiểu nhầm Tâm là Nhi là chuyện bình thường. Và tất nhiên, con Ngân muốn đánh Nhi, nhưng lại thành ra là đánh Tâm. Tao nói vậy mày hiểu chứ? Vậy mày có liên quan rồi chứ? Nam lạnh lùng hất tay Duy ra. Giọng lạnh tanh, không liên quan đến tôi. Có trách thì hãy trách Băng Tâm giống anh Nhi thôi. Tụi này thật là, nói cái quái gì vậy? Nghe xong mà lộn xộn tung tùng phèo. Chả hiểu cái quái gì hết. Thật tội nghiệp cho một con nhỏ não ngắn như tôi mà. Hu hu, không thể để yên chuyện này được. Minh lên tiếng, nhìn cậu ta kìa, mắt cứ như tóe ra lửa. Đôi lông mày nhíu chặt lại. Cậu ta... Đang tức giận thay tôi sao? Cả lớp tôi, đa số đều đồng tình với ý kiến của Minh bởi họ muốn cho các lớp khác xem. Lớp 10A3 không dễ gì bắt nạt đâu. Nợ máu phải trả bằng máu. Muốn ăn hiếp lớp 10A3 sao? đâu có dễ, tôi nghe xong mà cứ tưởng lớp này là xã hội đen. Ấy vậy mà, lớp trưởng Trương Ly lại phản đối. Nhỏ không cho phép lớp 10A3 vi phạm nội quy nhà trường để rồi mang tiếng lũ vô học. Dùng vũ lực để đối phó với vũ lực là hạ đẳng. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, tụi nó nghe xong mà tự hào về lớp trưởng lớp này ghê. Học giỏi, thông minh, suy nghĩ sáng suốt, có tài lãnh đạo, xinh đẹp, tài năng là những yếu tố mà một lớp trưởng Trương Ly sở hữu. Tiết sau là tiết gì vậy? Hình như là tiết giáo dục. Lớp tôi vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ ở hành lang. Tụi nó nói chuyện hết sức là xàm, nhưng không sao. Xàm mà vui là được rồi. Yêu cầu Trần Băng Tâm cùng lớp trưởng lớp 10A3 lên phòng hội trưởng hội học sinh. Tiếng anh ta vang lên từ loa làm lớp tôi đang vui thì chuyển sang nghiêm túc. Tụi nó lo lắng nhìn tôi. Tôi không nói gì chỉ cười rồi cùng Ly lên phòng hội trưởng. Khẽ đẩy cánh cửa rồi bước vào. Hoàng Ngân cũng có mặt ở đây. Nó ôm mặt khóc tức tưởi. Thật là giả tạo. Tôi tiến đến chiếc ghế dành cho phó hội trưởng hội học sinh rồi ngồi xuống rất ư là tự nhiên. Ly cũng tự tìm cho mình một chiếc ghế để ngồi. Lúc này đây, mặt đối mặt, anh ta nhíu mày khó chịu nhìn tôi. Nhận được cái nhìn đấy. Tôi khẽ nhếch môi cười khinh bỉ. Anh ta mở lời trước. Tôi mời em lên đây không phải với tư cách hội trưởng gọi phó hội trưởng. Mà là với tư cách hội trưởng gọi học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Biết rồi, tôi trả lời cộc lốc, anh ta lại nhíu mày hỏi. Vậy ngồi ở đó làm gì? Thích, lại một câu trả lời cộc lốc nữa. Anh ta là Trần Gia Huy, hội trưởng hội học, kiêm luôn chức anh hai của tôi. Ừ thì anh hai đẹp trai, ừ thì anh hai học giỏi, ừ thì anh hai ga lăng nhưng hình tượng này chỉ là trong mắt các cô gái khác thôi. Còn đối với tôi, anh hai là một tên đại ngốc, khó tính. Kẹt xì, kỳ bo, từ khi nhậm chức phó hội trưởng này, tôi luôn thắc mắc tại sao một đứa hết sức bình thường như tôi lại có được cái vị trí này nhỉ? Không lẽ là do anh hai nói gì với hiệu trưởng? Không thể nào, anh hai thậm chí còn không xem tôi là em gái mà. Anh hai giãn đôi lông mày ra, mặt nghiêm túc, nói, các thành viên liên quan đã có mặt đầy đủ, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hai, chán quá đi mất, ngồi ở đây xem Hoàng Ngân diễn kịch đúng thật là mất thời gian quá đi. Cô ta diễn hay thật, nước mắt cá sấu tuôn trào nè, rồi nói tôi vô duyên, vô cớ đánh cô ta nè. Ôi trời ơi, bớt diễn giùm tôi đi, nhìn mặc ói quá, nhưng trông thật buồn cười. Chậc, chậc, xíu bị quê đừng có trách tôi. Anh hai trầm ngâm suy nghĩ rồi quay sang hỏi tôi. Em còn gì để nói không? Tôi nhếch mép, giọng khinh khỉnh, anh nghĩ sao? Xong, tôi rút trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại, ấn một lúc rồi đặt lên trên bàn, ngay trước mặt anh hai. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại. Và tất nhiên, cái đoạn con Ngân thủ thỉ vào tai tôi thì không phát ra rõ ràng được. Có lợi cho nó rồi còn gì? Ngân mặt tái nhợt lại rồi nhưng vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ. Đoạn ghi âm kết thúc, tôi đánh ánh mắt nhìn tất cả một lượt rồi hỏi. Mọi người nghe kỹ rồi chứ? Không ai nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi lại nói tiếp, trong đoạn ghi âm trên, chúng ta có thể nghe rõ hai tiếng tát bốp. Bốp đầu trên là của một người, tiếng tát cuối cùng là của một người khác đúng không? Lại không nói gì, lại gật đầu. Tôi mỉm cười đắc thắng rồi đưa một tay chỉ lên mặt Ngân. Tay còn lại chỉ vào mặt tôi và nói tiếp. Mọi người nhìn đi, trên mặt cậu ta chỉ có một vết đỏ hình bàn tay. Còn tôi thì hai vết. Từ đó suy ra, hai tiếng tát đầu tiên là cô ta tát tôi và cái tát còn lại là do tôi tát cô ta. Tôi nói đến đây mọi người hiểu hết rồi nhỉ? Anh hai lạnh lùng nhìn Ngân. Cô ta chẳng những không sợ mà còn hung hăng nói. Phải, là do tôi gây sự trước với cậu ta đấy. Thì sao nào, anh Huy nhếch môi cười khinh bỉ. Cô thật đáng thương, chà, đói quá đi mất, lúc nãy đang ăn thì bị Minh kéo đi. Từ lúc đó đến giờ tốn nhiều calo quá. Trời ơi, cho người ta về lớp đi. Đói quá đi, bụng thì cứ sôi ủng ục mà mấy người này cứ đá xéo nhau hoài. Tôi quyết đứng dậy và nói với anh Gia Huy, nếu anh thấy cậu ta đáng thương thì bỏ qua chuyện này đi. Em cũng chẳng bị sao cả. Xong tôi quay lưng định bỏ đi thì Ngân gọi lại. Khoan đã, tôi quay đầu lại, hất cằm hỏi, chuyện gì nữa, cậu đang thương hại tôi đấy à, cô ta gằn giọng. Trời, tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ. Tôi quay đầu bước đi và nói, cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, tôi không biết cái gì hết. Tan trường, tôi đi xe căng hải về nhà. Đi qua một con hẻm tôi nghe thấy tiếng gì đó là lạ nên tò mò tới gần. Con gái bây giờ ngày càng bạo lực. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Trong con hẻm đó là hai đám nữ sinh đang đánh nhau. Chờ chút, hình như trong đó có một đám là nữ sinh trường tôi thì phải. À, đúng rồi, Ngân kìa, biết nó là boss rồi nhưng đàn em đâu hết rồi mà chỉ có ba đứa thế này. Cái đám còn lại kia thì quá hèn. Chắc tầm phải 20 đứa chứ ít ỏi gì. Chơi 20 chọi ba à, bộ trong từ điển của bọn nó không có từ nhục à. Tình hình lúc này là đám con Ngân đang bị lép vế. Một đứa trong đám nó suýt nữa thì bị đâm. May mà nó ra đỡ. Một nhát dao đâm trúng cánh tay phải nó. Nhân lúc đó, một đứa con gái khác, trông dáng vẻ hình như cũng là boss rút cây tuyếp sắt ra. Tiến lại gần Ngân, tuy tôi và Ngân vừa có xích mích nhưng cứ đứng trơ ra xem kịch như thế này thì thấy tội con Ngân quá. Thôi thì làm người tốt một lần vậy. À kia hiện đang đứng trước mặt Ngân. À giơ cây tuyếp lên. Ngân chỉ biết ôm tay và nhắm chặt mắt mà chịu trận. Hai con bạn Ngân thấy vậy thì liền lao tới nhưng bị chặn lại. Cây tuyếp hạ từ từ xuống. À, cách trương.